Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 134, hậu ký nụ hôn nơi góc khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chiêu Dụ Thái Hậu rời đi, Từ Đoan Nghi buồn bã suốt một thời gian dài. Phải đến nửa tháng sau, khi nàng nhận được bức thư đầu tiên bà gửi về, tâm trạng nàng mới khá hơn một chút. Trong thư, Chiêu Dụ Thái Hậu kể rằng bà đi dọc theo Bảo Định, Quảng Bình, trước tiên đến Sơn Đông, hiện tại đang dừng chân ở Tế Nam để nghỉ ngơi. Bà còn miêu tả phong cảnh dọc đường đi. Cùng với thư, bà còn gửi về một số vật phẩm đặc trưng của Tế Nam, tặng cho Từ Đoan Nghi làm kỷ niệm, trong đó cũng có phần của Tạ Trường Ninh. Dù không thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của di mẫu, nhưng chỉ cần đọc những dòng chữ trong thư, nàng vẫn có thể cảm nhận được bà đang sống rất tốt. Điều này khiến Từ Đoan Nghi vui vẻ hơn hẳn. Tối hôm đó, khi Tạ Thanh Nhai tan chiều trở về, hắn lập tức nhìn thấy thê tử đã ủ rũ nhiều ngày của mình bỗng nhiên như biến thành một người khác. Nàng bận rộn sắp xếp đồ đạc trong phòng, dáng vẻ rất có tinh thần. Hắn còn đang cầm trong tay một gói sơn trà tuyết hoa cầu. Đây là món hắn đã cố tình ghé qua chợ phía Bắc Thành để mua về. Dạo gần đây, Từ Đoan Nghi vì chuyện Chiêu Dụ Thái Hậu rời đi mà luôn ủ rũ không vui. Ngay cả ăn uống cũng chẳng có chút khẩu vị nào. Tạ Thanh Nhai thấy nàng như vậy, đương nhiên vô cùng lo lắng. Dạo gần đây, mỗi ngày hắn đều đến khắp kinh thành tìm đủ thứ món ngon, chỉ để dỗ nàng chịu ăn uống. May mà cuối cùng cũng không gầy đi bao nhiêu. Lúc này, thấy nàng chủ động bày biện thức ăn, hắn không khỏi nhướng mày. Trong lòng đã đoán được phần nào, cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Bên ngoài, đám nha hoàn thấy hắn trở về, định tiến lên hành lễ, nhưng bị hắn phất tay ngăn lại. Hắn không nói một lời, cứ thế bước vào trong. Bích Khê và mấy nha hoàn khác đang giúp Từ Đoan Nghi bày biện bữa tối. Hắn đến đúng lúc bữa ăn còn chưa dọn lên đủ. Lúc này trên bàn chỉ có mấy món nguội và khai vị, các món nóng vẫn chưa được mang ra. Thấy hắn vào, Bích Khê liếc mắt nhìn ra ngoài, phát hiện không có hạ nhân thông báo, liền biết ngay đây là chủ ý của vương gia. Ba người bọn họ vô cùng tinh ý, chẳng cần hắn mở miệng đã biết đường, cúi đầu lui ra ngoài. Bước chân hắn nhẹ như mèo. Từ Đoan Nghi đương nhiên không phát hiện ra, nàng vẫn đang bận rộn sắp xếp, miệng dặn dò, đưa cho ta đĩa đào kia. Tạ Thanh Nhai nhìn thoáng qua, là một đĩa đào đã gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Hắn thuận tay cầm lấy, đưa qua cho nàng. Lúc nhận lấy, Từ Đoan Nghi cũng không nhận ra có gì bất thường. Chỉ là, khi nàng đặt đĩa xuống, thoáng liếc sang bên, mới giật mình phát hiện ra bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung kia. Bất giác quay đầu lại, quả nhiên, người vừa rồi đưa đào cho nàng chính là Tạ Thanh Nhai, đang đứng ngay phía sau. Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhìn hắn nói, sao chàng không gọi ta? Nói rồi, lại liếc nhìn xung quanh, Bích Khê và đám nha hoàn đều đã rời đi. Nàng không nhịn được mà bật cười, nhìn hắn trêu chọc, bọn họ bây giờ nghe lời chàng thật đấy. Tạ Thanh Nhai cúi mắt, mỉm cười nói, không phải do phu nhân dạy dỗ giỏi sao? Dứt lời, thấy nàng vừa liếc hắn một cái đầy e thẹn, vừa nhướng mày tỏ vẻ trách móc, nụ cười trên môi hắn càng rõ ràng hơn. Bàn tay không kìm được vươn sang muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng khi sắp chạm đến, hắn bỗng nhớ ra, nàng không thích thân mật trước mặt người khác. Thế nên, đành tiếc nuối thu tay lại. Cũng may, lúc này hắn còn một món quà khác để tặng nàng. Hắn cầm gói sơn trà tuyết hoa cầu đã mua từ trước, đưa cho nàng. Chàng mua gì thế? Từ Đoan Nghi vừa mở gói quà vừa hỏi. Khi nhìn thấy bên trong là những viên sơn trà phủ lớp đường tuyết trắng, nàng lập tức mở to mắt, đầy bất ngờ, là của bà lão năm xưa làm phải không? Thấy hắn khẽ, Một tiếng, Từ Đoan Nghi vô cùng ngạc nhiên, vui sướng hỏi, trước đó chẳng phải chàng nói không tìm được sao? Trước đây, khi nàng chán ăn vì tâm trạng buồn bã, Tạ Thanh Nhai đã hỏi nàng muốn ăn gì. Khi ấy, món đầu tiên lóe lên trong đầu nàng chính là loại sơn trà tuyết hoa cầu này. Lần đầu tiên nàng ăn món này, cũng chính là do Tạ Thanh Nhai dẫn nàng đi. Đó là một bà lão bán hàng rong, bày một gánh nhỏ ven đường. Khác với kẹo hồ lô bình thường, sơn trà tuyết hoa cầu được phủ thêm một lớp đường tuyết. Vị ngọt hơn, bên trong đã được bỏ hạt nên ăn rất dễ. Hồi nhỏ, khi lần đầu tiên ăn món này, nàng chỉ cảm thấy ngon không gì sánh bằng. Sau đó, mỗi lần ra ngoài, nàng đều vô thức tìm bà lão kia. Dù trên phố có không ít quầy bán sơn trà tuyết hoa cầu, nhưng nàng thử qua mấy nhà, vẫn cảm thấy không đâu ngon bằng quầy của bà lão ấy. Vị ngọt, mềm, chua nhẹ, tất cả đều vừa vặn đến hoàn hảo. Tạ Thanh Nhai cũng nhận ra điều này. Vậy nên, về sau mỗi lần đến gặp nàng, hắn đều mua một gói mang theo. Miệng thì lúc nào cũng chê nàng kén chọn, nhưng vẫn luôn tốn công tìm mua đúng chỗ nàng thích. Cho đến khi nàng bị sâu răng, Thái In nói, nàng ăn đồ ngọt quá nhiều, cần phải hạn chế, nếu không, chẳng mấy chốc, răng nàng sẽ bị sâu hết. Từ đó, dì mẫu bắt đầu kiểm soát nghiêm ngặt số lượng đồ ngọt nàng ăn, cấm nàng ăn những thứ này. Tạ Thanh Nhai nghe nói xong, cũng không mang theo quà vặt cho nàng nữa. Thuở nhỏ, nàng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dù rất thích ăn, nhưng nếu người lớn đã không cho phép, nàng cũng không mè nheo đòi thêm. Cứ thế, theo thời gian, nàng dần quên đi món ăn tuổi thơ này. Cho đến ngày hôm ấy, khi Tạ Thanh Nhai hỏi nàng muốn ăn gì, nàng bất giác nhớ lại hương vị của sơn trà tuyết hoa cầu. Khi đó, nàng chỉ thuận miệng nói ra. Hôm sau, Tạ Thanh Nhai bảo không tìm được bà lão ấy nữa, nên mang về một gói mua từ hàng khác. Nàng ăn thử một viên, vẫn cảm thấy không giống. Dù vậy, nàng cũng không nói gì thêm. Nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn nhìn ra. Hắn không bắt nàng ăn thêm, chỉ bảo sau này sẽ tìm lại xem. Lúc đó, nàng cười bảo hắn không cần đâu. Dù gì đã bao nhiêu năm trôi qua, bà lão ấy còn sống hay không cũng khó nói. Huống hồ, dù có tìm thấy, vị của món ăn ngày trước cũng chưa chắc còn như trong ký ức. Không ngờ hôm nay, hắn lại thật sự tìm ra. Từ Đoan Nghi mừng rỡ nhìn hắn, không nhịn được hỏi, chàng tìm thấy bằng cách nào? Tạ Thanh Nhai bình tĩnh đáp, ta đi hỏi một số tiệm quanh đó. Có một cửa hàng nhớ ra bà lão ấy, nói bà ấy hiện đang sống trong một con hẻm gần chợ ngựa ở phía Bắc Thành. Hôm nay ta đến thử, đúng lúc bà ấy vẫn còn bán. Hắn chỉ kể lại ngắn gọn, không nhắc đến những vất vả trong quá trình tìm kiếm. Nói xong, hắn đưa gói bánh đến trước mặt nàng. Nếm thử xem, Từ Đoan Nghi đương nhiên không từ chối. Nàng vội vàng lấy một viên, đưa vào miệng. Dù đã qua bao năm tháng, nhưng ngay khi vừa cắn xuống, ký ức thơ ấu liền ùa về, rõ ràng như mới hôm qua, vẫn là hương vị ngày đó. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, khẽ hỏi, thế nào? Hắn cũng đã nếm thử một viên từ trước, nhưng với hắn, món này cũng không có gì đặc biệt, cũng chẳng thấy khác biệt so với các tiệm khác. Nhưng bây giờ, nhìn nàng vừa ăn vừa nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cũng cong lên thành vầng trăng khuyết. Hắn biết, chắc chắn đây là hương vị mà nàng mong đợi. Tạ Thanh Nhai âm thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng không uổng công hắn chạy qua chạy lại, tốn bao nhiêu công sức để tìm. Từ Đoan Nghi vừa cười vừa nói, ngon, lại còn bảo vẫn y như hương vị ngày trước. Nói xong, nàng lấy một viên khác, đưa đến trước mặt hắn. Chàng ăn thử đi. Tạ Thanh Nhai không từ chối. Hắn cúi đầu cắn nhẹ một miếng. Trong lúc đó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng. Thế nào? Từ Đoan Nghi cũng hỏi hắn có cảm nhận gì. Thực ra, đối với hắn, ăn ngon hay dở không quan trọng lắm, nhưng khi bị nàng chăm chú chờ mong như vậy, hắn đương nhiên sẽ không khiến nàng thất vọng. Huống hồ, quả thực món này so với lần trước hắn mua ngon hơn hẳn. Hắn nhìn nàng, mỉm cười đáp, ngon lắm. Từ Đoan Nghi nghe vậy, liền cười càng tươi hơn. Nàng dục hắn ăn hết viên sơn trà trong tay, sau đó tự mình ăn thêm một viên nữa. Tạ Thanh Nhai đứng nhìn nàng, thấy hai bên má nàng hơi phồng lên, dáng vẻ vừa ăn vừa nhai trông cực kỳ đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ đoan trang, quý phái thường ngày của nàng, nhưng lại khiến hắn động lòng không thôi. Đến mức, hắn chẳng thể rời nổi ánh mắt, nhưng Từ Đoan Nghi lại chẳng hay biết gì. Nàng thấy hắn cứ nhìn mình mãi, còn tưởng hắn vẫn muốn ăn, bèn hỏi, chàng còn muốn nữa không? Tạ Thanh Nhai vừa nghe xong, lập tức hiểu ra nàng hiểu lầm ý hắn rồi. Hắn vốn định nói, không cần, nhưng khi lời đến bên môi, đột nhiên thoáng thấy một vệt đường tuyết còn sót lại trên đôi môi đỏ hồng của nàng. Tựa như một bông tuyết nhỏ, mắt hắn tối lại, sau đó, đổi giọng, hắn gật đầu, Từ Đoan Nghi nào hay biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nàng cũng không phải kiểu người keo kiệt với đồ ăn vặt. Thấy hắn còn muốn ăn, nàng lập tức lấy thêm một viên, đưa đến trước mặt hắn. Nhưng lần này, hắn không ăn, ngược lại, hắn khẽ nghiêng người, kéo giãn khoảng cách. Từ Đoan Nghi ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt đầy nghi hoặc. Sao thế? Nàng vừa định hỏi, chưa kịp mở miệng, cổ tay đã bị hắn nắm lấy. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dắt nàng đi về phía góc khuất của căn phòng. Nơi đó là một góc chết. Đứng ở đây, bên ngoài không thể nhìn thấy bọn họ. Vừa thấy hắn kéo mình đi đến đó, Từ Đoan Nghi đã đoán ra ngay hắn định làm gì. Dù sao, hai người cũng đã thành thân lâu như vậy, nàng quá hiểu con người hắn rồi. Mặt nàng thoáng chốc nóng bừng. Theo bản năng, nàng muốn rút tay ra, ngoài kia còn có rất nhiều người. Tên này mà giở trò giữa ban ngày ban mặt, thì thật mất mặt chết mất. Nhưng rồi, nàng lại nhìn thấy bờ vai rộng lớn và tấm lưng cao thẳng của hắn. Cuối cùng, nàng lại chẳng nỡ rút tay về, cứ thế mà để mặc hắn kéo vào góc phòng. Thậm chí, còn bị hắn xoay người áp sát vào tường. Bây giờ, nàng đứng phía trước, còn hắn chắn phía sau nàng, che khuất tất cả. Nếu lúc này thực sự có người bước vào, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Lúc này, không ai có thể nhìn thấy nàng. Từ Đoan Nghi đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Nhai, nhịp tim nàng không ngừng hỗn loạn trong lồng ngực. Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng, cố ý đè thấp âm lượng. Bây giờ không ai có thể thấy đâu, vậy nên, có thể đồng ý để ta hôn nàng không? Hắn nói với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, còn rất lịch sự, nhưng có đôi lúc, Từ Đoan Nghi thật sự không muốn hắn khách sáo như vậy. Cứ như thế ấy, lại càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Huống hồ, lời lẽ có vẻ tôn trọng của hắn, vốn chẳng bao giờ duy trì được lâu, chỉ cần qua một lúc nữa, chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Nàng chợt nhớ đến một lần trước đó, khi ấy hắn cũng dịu dàng thương lượng như thế. Lúc đó Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An sắp đến dùng bữa, nàng đương nhiên không chịu, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dỗ dành đến không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tên này thật sự quá xấu xa, rõ ràng chẳng hề cho nàng quyền lựa chọn, vậy mà lúc nào cũng làm như thể tôn trọng ý kiến của nàng lắm vậy. Mà nàng thì lại chẳng có chút tiền đồ nào. Dù hắn như thế nào đi nữa, nàng vẫn thích hắn, chẳng thể nào từ chối được. Nàng nhìn hắn, cố ý hỏi, nếu ta nói không, chàng thực sự sẽ không hôn ta sao? Tạ Thanh Nhai nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó không hề đổi sắc đáp, không thể. Vậy chàng còn hỏi làm gì? Từ Đoan Nghi lườm hắn, lẩm bẩm trách móc một câu, Sau đó, như thể vừa bất đắc dĩ, lại như cam tâm tình nguyện, một tay nàng vẫn cầm chặt gói sơn trà, sợ lát nữa không cẩn thận làm rơi mất, tay còn lại chủ động níu lấy tay áo hắn. Tiếp đó, nàng kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Tạ Thanh Nhai đã sớm biết nàng sẽ đồng ý, nên khi nàng chủ động, hắn không hề bất ngờ. Ngược lại, hắn còn cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy eo nàng, môi mỏng khẽ chạm vào đôi môi mềm mại ấm áp của nàng. Hắn thậm chí còn có tâm tình, nếm thử vị ngọt của lớp đường tuyết còn vương trên môi nàng. Sau đó, hắn nghiêm túc nhận xét, ngọt thật. Từ Đoan Nghi không hiểu hắn đang nói gì, nàng ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn, định lùi lại một chút để hỏi cho rõ. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã ấn chặt eo nàng, kéo nàng về phía trước, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Rất nhanh sau đó, nàng đã bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, chẳng còn nhớ mình muốn hỏi gì nữa. Cách chương.